tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, đoạn hồn sơn mạch bên trong, Lý Mục đi dạo đi tới, mỗi một bước nhẹ nhàng rơi vào lá cây bên trên, nhưng di động ngàn mét khoảng cách, tựa như chậm thực nhanh. Khi hắn quanh thân, có một cổ vô hình khí lưu màu đen lưu chuyển, tạo thành một loại quỷ quyệt lĩnh vực lực lượng, bao phủ hơn 100 triệu dặm phạm vi, thậm chí đem Giản Đan Thanh, Triệu Sung, Trương Hợp bọn người bao phủ ở này cỗ trong lĩnh vực. Tam Tinh Thiên Thư, tử vong thiên vực, chính là lúc trước từ Thiên Lâm Tinh Tử Vong Chân Long trong tay lấy được một môn Tam Tinh Thiên Thư. Là một loại tử vong đại đạo vận hành pháp môn, cực kỳ phi phàm. Lý Mục ở tiến vào đoạn hồn sơn mạch sau khi phát hiện bên trong dãy núi khí tức chính là tử vong khí tức của đại đạo. Toàn bộ đoạn hồn sơn mạch tử vong đại đạo dị thường nồng nặc. Tử vong thiên vực tại như vậy trong hoàn cảnh có thể phát huy ra uy lực kinh người. Hơn nữa từ đoạn hồn sơn mạch bên trong thu lấy lực lượng, để Lý Mục chân nguyên càng phát hùng hồn, đan điền thế giới không tách ra tích. Ở đoạn hồn sơn mạch bên trong, đối với đan điền ta thế giới mở ra mở rộng đúng là có không nhỏ tác dụng. Có điều, ngược lại không có thể hấp thụ lực lượng nhiều lắm, bằng không trong cơ thể âm dương mất cân đối. Đối với đan điền thế giới phát triển cũng không tốt, Lý Mục có ý định khắc chế tử vong chi lực hấp thu. Đó chính là sùng sao. Tử vong thiên vực bên trong, Lý Mục cũng quan sát được từng con sùng đích tình huống. Không chỉ là phổ thông bạch sùng, cũng có hắc sùng, bạc sùng, những này sùng tương tự với linh hồn thể, có tương tự với nhân loại bề ngoài, nhưng mang theo vài phần trong suốt. Cổ mộ, tử vong thiên vực bên trong, tất cả tình huống Lý Mục cũng có thể tra xét. Nhưng là, hắn cũng không có tra xét đến cổ mộ đích tình huống. Vân vân, Lý Mục tử vong thiên vực lực lượng tra xét đến một đặc thù ngọn núi. Ngọn núi có một hang động bị cỏ tạp, dây leo bao trùm, mà tại đây bên dưới, có một 2 sao trận pháp. Cái này 2 sao trận pháp chỉ có một đơn giản hiệu quả. Bên kia là ngăn cách tra xét. Thần thức tiến vào bên trong, giống như là chạm được chân chính ngọn núi, có thể ở tử vong thiên vực lực lượng bên dưới. Lý Mục phát hiện hang động bên trong có một hắc sắc hồ nước. Cái này hắc sắc hồ nước lập lòe u ánh sáng màu mang. Càng là bố trí một tam tinh trận pháp. Cái này tam tinh trận pháp hết sức đặc thù, là một phục hợp trận pháp, tiếp theo chuyển hóa trận pháp, cải tạo trận pháp, linh khí trận pháp, chờ chút 7 cái trận pháp là một thể. Xuyên thấu qua trận pháp này, chính là một thế giới khác. Thật nồng nặc tử khí. Lý Mục nhíu mày, xuyên thấu qua tam tinh trận pháp tra xét đến thế giới. Đó là một tràn ngập nồng nặc tử khí thế giới. Như vậy tử khí, so với đoạn hồn sơn mạch đều phải nồng nặc trên mấy chục lần. Ngay cả là biến hóa cảnh tu sĩ tiến vào bên trong, đều sẽ chịu đến tử khí ảnh hưởng. Chỉ có thế giới cảnh tu sĩ, lấy tự thân thế giới chi lực đối kháng tử khí, mới có thể hành động như thường. Đây chính là cái kia cổ mộ. Lý Mục nói thầm, có thể vì sao một cổ mộ sẽ có kinh khủng như thế tử khí? Lẽ nào, tu sĩ này trước người đó là một nắm giữ tử vong đại đạo, diễn biến tử vong thế giới tu sĩ? Chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích vì sao bên trong thế giới kia có như vậy nồng nặc tử khí. Bình thường mộ địa cũng sẽ tồn tại tử khí, cũng không khả năng như vậy nồng nặc. Nếu là như vậy, lẽ nào cái này cổ mộ chính là lục quang tinh trong lịch sử 90 triệu năm trước Minh La Đại Đế mộ địa? Ở Lý Mục lấy được trong địa đồ, chính là có liên quan với lục quang tinh trên một ít nhân vật đặc biệt ghi chép. Một người trong đó, chính là 10 triệu năm trước Minh La Đại Đế. đó là trấn áp người cùng một thời đại vật. Thực lực đó mạnh, cũng không so với lúc trước Kim Hoàng, Mộc Hoàng chờ Ngũ Hoàng tới kém. Thế nhưng Minh La Đại Đế đắc tội rồi Thiên Ma vực một tên cường giả, cuối cùng bị chém giết. Vì vậy, Lý Mục cũng chỉ có thể suy đoán cái này mộ địa thuộc về Minh La Đại Đế. Không cách nào chắc thôi. Gặp Bạc Sùng, Lý Mục hướng về Giản Đan Thanh nhìn sang. Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người một đường cẩn thận từng ly từng tí một. Mặc dù là nhận biết được nhỏ yếu nhất Bạch Sùng tồn tại, cũng đều xa xa rời đi, tránh khỏi cùng Bạch Sùng giao thủ. Một khi cùng Bạch Sùng giao thủ, vô cùng có khả năng để những người khác Hắc Sùng, Bạc Sùng, thậm chí là Máu Sùng sản sinh chú ý. Đã tiếp cận cổ mộ, Triệu Sung thấp giọng nói, này bốn phía Sùng số lượng đang gia tăng. Giản Đan Thanh cau mày nói, e sợ cổ mộ sản sinh biến hóa, hy vọng cổ mộ không phải hướng về xấu một mặt biến hóa. Triệu Sung nói, đi nhanh đi. Giản Đan Thanh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không tốt. Một đạo ngân bạch sắc giải lụa nhanh chóng đảo qua hai người, sức mạnh kinh khủng để không gian đều phải nổ bể ra đến. Cái kia từng cây cây cối ở giải lụa màu trắng lướt qua, tất cả đều nổ tung thành bụi phấn. Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người thân hình hơi động, trốn xa ngàn mét ở ngoài, hướng về cái kia giải lụa màu trắng nhìn sang, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Là Bạc Sùng, Giản Đan Thanh trầm giọng nói, đáng chết, làm sao sẽ đụng tới Bạc Sùng đây? Triệu Sung thầm mắng một tiếng, chúng ta một đường đã đầy đủ cẩn thận rồi, liền Bạch Sùng cũng không giao thủ. Tránh mau, Giản Đan Thanh truyền âm quát lớn. Hô, hào quang màu trắng bạc xẹt qua, Bạc Sùng thân hình quỷ mị vô hình, nhanh chóng đi tới Triệu Sung bên người. Từng đạo giải lụa giống như thiên la địa võng bình thường hướng về Triệu Sung bao phủ mà đi. Mỗi một đạo giải lụa đều ẩn chứa sức mạnh không gì sánh nổi. Triệu Sung trong tay xuất hiện một thanh trường thương. Trường thương run lên, trong chớp mắt hóa thành đầy trời thương mang. Mỗi một đạo thương mang đều đủ để xuyên thủng hư không, phá hủy núi lớn. Rầm rầm rầm, từng đạo thương mang rơi vào giải lụa màu trắng bên trên, giống như là thạch vào biển rộng giống như vậy, nổi lên một chút cuộn sóng, rất nhanh biến mất không thấy. Đan Thanh Diệu Bút, Bách Chiến Cuồng Binh. Giản Đan Thanh vung lên trong tay bút lông, bỗng dưng tạo vật, xuất hiện từng kiện vũ khí, hoặc là liệt hỏa trường thương, hoặc là hàn băng bảo kiếm, hoặc là sao băng búa tả, hoặc là phương thiên họa kích, hoặc là trượng bát xà mâu. Mỗi một món vũ khí đều tỏa ra sát lục khí tức, chiến đấu khí tức, gào thét bát phương, hướng về cái kia màu bạc trắng giải lụa xung kích mà đi. Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người công kích đều cực kỳ bất phàm, ở biến hóa cảnh tu sĩ bên trong đều xem như là cực kỳ không tầm thường. Nhưng là, bọn họ đối mặt là Bạc Sùng, có thể so với thế giới cảnh tu sĩ Bạc Sùng. Hô, giải lụa nhẹ nhàng chấn động, liền đem Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người công kích trong nháy mắt hóa giải. Cùng lúc đó, hai đạo giải lụa bay giết mà ra, giống như lưỡi dao sắc bình thường đâm nhanh hướng về hai người. Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người bỗng nhiên biến đổi. Hai người lập tức triển khai thủ đoạn, muốn chống lại giải lụa màu trắng, lại phát hiện sự công kích của bọn họ. Phòng ngự đối với Bạc Sùng căn bản không hề tác dụng, dễ dàng bị chấn bể. Chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này? Giản Đan Thanh trong mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Tại đây vẻ tuyệt vọng sau khi xuất hiện, hắn phát hiện có một con dữ tợn tử vong sinh vật đột ngột xuất hiện. Cái kia tử vong sinh vật tốc độ nhanh vô cùng, chớp mắt đi tới Bạc Sùng trên đỉnh đầu, mở ra giống như vực sâu một loại miệng lớn, một cái đem Bạc Sùng nuốt xuống. Bạc Sùng biến mất,